Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, đọc sách khiến người vui vẻ. Tiểu sư đệ, người xuất gia không nói dối. Tiểu sư đệ làm như vậy cũng không sai. Giới Bồ Đề còn chưa nói xong, liền bị Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư Không trăm miệng một lời cắt đứt. Người ngậm miệng, Đàm Mạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sau đó chắp tay trước ngực. Đến thời gian, ta nên đi bồi tiểu quận chúa đi học. Ba vị sư huynh nhưng muốn cùng một chỗ. Loại này cỡ lớn lật xe hiện trường vẫn là sớm một chút chuồn đi cho thỏa đáng. Bạch Cốt Tử sắc mặt cứng đờ. Kính Hư Không sắc mặt đi theo cứng đờ. Giới Bồ Đề thì là chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói ra: Tiểu sư đệ, bồi tiểu quận chúa đọc sách quan trọng, còn xin nhanh đi, cũng không thể để tiểu quận chúa chờ. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc quay người đi. Đi tới Vương Phi ở Tăng Xá, có hộ vệ đứng tại cửa ra vào, thấy là Đàm Mạch, liền nói ra: Tiểu quận chúa còn chưa thức dậy, mời tiểu sư phụ đi trước thư phòng chờ một lát. Đàm Mạch vốn là không có trông cậy vào cái kia học cặn bã có thể cùng chính mình cùng một chỗ đọc sách. Nghe được hộ vệ như thế nói, liền chắp tay trước ngực, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đi thẳng tới bị Vương Phi thị nữ bố trí thành thư phòng Tăng Xá bên trong. Lúc này căn này Tăng Xá đèn đuốc trong suốt, trong phòng bốn cái góc tường các trưng bày một chi ngọn nến, dùng chụp đèn bao lại, thả ra mờ nhạt sắc vầng sáng. Chùa Liên Hoa địa phương khác, dùng chính là dầu tháp. Vương Phi nơi này, tự nhiên là muốn dùng tốt hơn ngọn nến. Chỉ tiếc La Loan Trấn bên trên không có dầu hỏa đèn. Bằng không, Bạch Cốt Tử ngay từ đầu muốn vì Vương Phi chuẩn bị loại này chiếu sáng dùng vật. Đàm Mạch hôm qua theo Tào học sĩ trong tay mua được sách, đã bị chỉnh tề bày ra tại một cái sách nhỏ trên kệ. Bên cạnh thì là một cái bàn nhỏ, cùng trải trên mặt đất một tấm chăn lông. Đây là thuận tiện Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đọc sách. Chủ yếu là vì tiểu quận chúa mà chuẩn bị, Đàm Mạch chỉ là bổ sung. Đàm Mạch đi tới trước kệ sách, lấy xuống một bản Phật kinh chú thích. Sau đó liền khoanh chân ngồi tại chăn lông bên trên, bắt đầu nhìn lên sách đến. Bản này Phật kinh chú thích là một vị tại Phật môn rất nổi danh cao tăng chỗ. Đối với Phật kinh chú thích, từ cạn tới sâu, cứ việc có một bộ phận bắt chước lời người khác, nhưng rất nhiều nơi, Đàm Mạch đều là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi rung động trong lòng. Cái này xuất từ vô ninh cảnh Phật môn cao thủ Phật kinh chú thích. Liền không phải là cùng một vị kia Tào học sĩ tổ tiên. Xem ra rất không bình thường. Không phải tuyệt đối không có tư cách cất giữ đến bản này sách. Đàm Mạch đọc sách nhìn nhập thần. Vương Phi thị nữ thay thế, liền đem một bình trà nước đưa tới. Đàm Mạch nói một tiếng cảm ơn, liền tiếp tục xem sách. Đọc sách khiến người vui vẻ. Hắn là một cái yêu quý học tập tiểu hòa thượng. Bản này Phật kinh chú thích số trang cũng không nhiều. Đàm Mạch chỉ dùng nửa canh giờ, liền xem hết, khép sách lại, đang muốn dư vị một phen, sửa sang lại chính mình đạt được thể ngộ. Đàm Mạch lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân quen thuộc. Kia là nhún nhảy một cái toái bộ, toàn bộ chùa Liên Hoa. Lúc này có thể chạy ra loại này vui sướng bước chân, chỉ có thể là cái nào đó học cặn bã. Bởi vì những người khác không phải là không có thiếu nữ này tâm, liền là không có ý tứ làm như thế. Tiểu mõ ngươi tới thật là sớm. Tiểu quận chúa đi tới Đàm Mạch bên người, học theo đi theo khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem cái đầu nhỏ lại gần. Một cỗ dễ ngửi hương vị theo truyền tới. Nàng tò mò hỏi: Tiểu mõ, ngươi đang nhìn cái gì? Ngày xưa chùa Thượng Duyên vô ninh cảnh cao tăng bổ sao chỗ Phật kinh chú thích, ngươi muốn nhìn sao? Đàm Mạch nói xong, thuận miệng hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Bất quá cái này ngu xuẩn vấn đề không thể không hỏi. Dù sao tiểu quận chúa có thể không đọc sách, nhưng hắn là đến bôi tiểu quận chúa đọc sách. Nếu là hắn liền phương diện này xin hỏi cũng không hỏi. Như vậy chẳng phải là quá thất trách rồi. Như vậy, Vương Phi chỉ sợ đối với hắn có khác cái nhìn, đồng thời rất có phê bình kín đáo. Một khi bị Vương Phi đánh lên cái này không tốt nhãn hiệu, sau đó muốn vui sướng theo Vương Phi trong tay tiện tay chỗ tốt, vậy coi như khó khăn. Vì lẽ đó, làm cái này một bút mua bán có thể làm được lâu dài, Đàm Mạch nhất định phải giả vờ giả vịt một phen, chí ít biểu hiện ra thực tế là tiểu quận chúa không thích đọc sách, mà không phải hắn không tận lực dáng vẻ đến, không muốn. Tiểu quận chúa có chút ngoài ý muốn hếch lên miệng nhỏ. Nàng làm sao lại muốn nhìn loại sách này? Chỉ là nghe một chút nàng đều có thể ngáp. Sau đó không đến thời gian một chén trà công phu liền ngủ mất. Trước kia Bạch Tố Tố làm đồ thuận tiện bớt việc. Thế nhưng là thường xuyên niệm kinh hống nàng ngủ. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Tiểu quận chúa trả lời nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn cũng xem hết bản này Phật Kinh chú thích, liền đem bản này Phật Kinh đặt ở một bên, sau đó đi tới tìm ra một bản chuyện lạ loại thư tịch. Bản này sách tác giả không rõ, toàn bộ thiên đều là một chút kỳ kỳ quái quái cố sự. Nghe lấy rất giống là biên, hoặc là bảo sao hay vậy hình thành hương giã nghe đồn. Nhưng lúc đó vị kia tào học sĩ liên tục cam đoan. Cái này trong sách chỗ ghi lại sự kiện đều là thật sự phát sinh, bởi vì trong sách một số việc tào gia tổ tiên có mấy vị tiền bối gặp được. Hơn nữa, nghe nói nhìn bản này sách người đều sẽ gặp phải trong quyển sách này miêu tả một chút kỳ dị sự tình. Bất quá không phải là cái gì chuyện rất đáng sợ. Đồng thời gặp phải những thứ này kỳ dị sự tình sau còn sẽ có một chút kỳ diệu thu hoạch. Lúc ấy vị kia tào học sĩ nói rất thần kỳ. Bất quá tại Đàm Mạch hỏi có cái gì kỳ diệu thu hoạch về sau, vị kia tào học sĩ lại là lúng túng vô pháp trả lời. Chỉ nói đây là gia gia hắn tại hắn khi còn bé nói cho hắn biết. Hắn những trong năm này phong quang thời điểm vội vàng kinh doanh nhân mạch, hoàn mỹ đi nghiệm chứng, mà tại chán nản về sau, một lòng chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, nơi nào còn có tâm tư đi quản những thứ này. Đàm Mạch đối với cái này thật tò mò, thế là chuẩn bị cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ nhìn. Nghĩ đến có Vương Phi vị này tam tài cảnh tại, tả hữu cũng sẽ không ra phiền toái gì. Hơn nữa sau đó liền xem như Vương Phi trách tội, Đàm Mạch cũng có thể từ chối cho vị kia tào học sĩ. Dù sao bán cho hắn sách là vị này tào học sĩ, trong quyển sách này tất cả đều là một chút kỳ kỳ quái quái cố sự. Hơn nữa nhìn về sau sẽ còn gặp phải một chút cùng loại trong sách sự tình. Ngươi muốn xem không? Đàm Mạch bất động thanh sắc hỏi. Muốn. Tiểu quận chúa đen trắng rõ ràng mắt to chớp chớp, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Sau đó còn không kịp chờ đợi lại gần, tay nhỏ đoạt lấy Đàm Mạch sách trong tay mở ra. Tại phát hiện chính mình làm trang nhận biết chữ không cao hơn một cái tay ngón tay số về sau, liền đem sách lại còn đưa Đàm Mạch, chớp mắt to thúc giục nói. Tiểu mõ, ngươi nhanh đọc. Đàm Mạch gật gật đầu, đem sách lật ra, sau đó bắt đầu đọc. Cái thứ nhất cố sự là liên quan tới một người thư sinh, nói là có cái chán nản thư sinh, bởi vì ăn không nổi cơm, lại không nỡ bán sách, liền tới đến trong núi rừng tìm đồ ăn. Bất quá thực tế không có gì mưu sinh bản lãnh thư sinh, trực tiếp đói xong chóng mặt tại một đầu suối nước một bên. Đợi đến thư sinh sau khi tỉnh lại, đang muốn uống nước đỡ đói, lại nhìn thấy suối nước một bên trên vách đá xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, giống như là một đầu đại xà, bất quá lại sinh ra bốn con móng vuốt, đồng thời trên đầu dài sừng thú, tại vách đá bên trong tả hữu đung đưa, tựa hồ là muốn tránh phá khối này vách đá bay ra ngoài. Thư sinh bị giật nảy mình, mà lúc này hắn lại nghe được vách đá bên trong bóng đen mở miệng, muốn mời hắn hỗ trợ bổ ra vách đá này, đem nó cho thả ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.